One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Shiki sư tử phát huy. Kaido mặc dù nghe nói qua Fujitora Iso danh hào, hải quân đại tướng nha, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, nhưng muốn nói gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Trước kia cũng không có cùng Fujitora Iso động thủ qua, là sớm đều có chỗ nghe nói, gia hỏa này động thủ, kinh thiên động địa, nhưng thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Gia hỏa này chỉ là tiện tay phủi đi dưới, trên trời liền rớt xuống một cái thiên thạch. Iso, ngươi làm cái gì? Dần có chút tức giận chất vấn, không nên trước chào hỏi sao? Fujitora Iso sửng sốt một chút, hỏi, có ngươi như thế chào hỏi sao? Dần rất khó chịu, sau đó dưới chân dẫm mạnh, trực tiếp từ nơi này kéo dài khoảng cách. Cũng may Fujitora Iso làm ra thiên thạch cũng không phải rất lớn, hẳn là sẽ không tác động đến quá xa. Shiki cau mày, từ Fujitora Iso ra sân về sau, nét mặt của hắn vẫn không thế nào đẹp mắt. Bất quá cái này thiên thạch mặc dù uy thế kinh người, nhưng chính như Fujitora Iso nói, liền là chào hỏi mà thôi. Đối với đỉnh cấp những cao thủ tới nói, uy hiếp không là rất lớn. Ngay tại Shiki chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Kaido đột nhiên nở nụ cười. Tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, lấy hình dạng người, há mồm hướng phía không trung thiên thạch liền là một cục đờm đặc. Khụ khụ, không phải, một ngụm nhiệt tức bay ra ngoài, cường đại nhiệt tức đâm vào thiên thạch bên trên, sau đó giống như thiên nữ tán hoa bình thường, thiên thạch trực tiếp nổ tung mở, hướng phía toàn bộ đảo tứ tán bay vụt. Fujitora Iso biểu lộ hơi có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng hắn không có để ý quá nhiều. Hòn đảo này, trên cơ bản tất cả đều là hải tặc, làm chết một cái tính một cái, không có để ý tất yếu. Kaido bên này một cục đờm đặc xử lý thiên thạch, Shiki hơi thở dài một hơi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, đột nhiên dần thân ảnh lại lần nữa đánh tới, mục tiêu là hắn sau lưng, vẫn như cũ là một cước. Shiki trong lòng giận dữ, trên thân Busosoku Haki một quấn, đang chuẩn bị đối kháng dần đâu. Fujitora Iso ra hỏa này cũng không giảng cứu cái gì đơn đấu không một mình đấu. Trong tay trượng đao cũng ra khỏi vỏ. Gravito Moko, Fujitora Iso không chút do dự xuất thủ. Cường đại trọng lực áp bách trực tiếp đẩy Shiki hướng về sau lướt tới. Mà Shiki lúc này cũng minh bạch. Cái gì mẹ nó chào hỏi. Kỳ thật vừa rồi cái kia thiên thạch liền là chướng nhãn pháp. Mục đích đúng là vì để cho dần hợp tình hợp lý biến hóa vị trí. Từ đó cùng Fujitora Iso trước sau thêm công. Dần từ phía sau một cước đạp đến. Shiki bị Fujitora Iso năng lực hướng về sau đẩy đi. Trong lúc nhất thời có chút mạo hiểm. Bất quá Shiki đến cùng là thành danh nhiều năm cao thủ. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn bỗng nhiên một cái phát lực. Cũng không định cùng dần cứng đối cứng, trực tiếp tránh thoát Gravito trói buộc, hướng trên trời bay một đoạn, dần cái này thế đại lực chầm một cước, sát hắn thân ảnh lạc không, trực tiếp đá vào một mặt mộng bức Kaido trên ngực. Kaido ra hỏa này ỷ vào thân thể của mình tố chất bá đạo, trên cơ bản cũng không thế nào phòng bị, nguyên bản chính xem kịch đâu, đột nhiên bị đá một cước. Chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp lấy dưới chân buông lỏng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng này cùng lúc, Borsalino cũng xuất thủ, tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt kim quang liền lấp lóe tại Kaido bên người. Giống như không trung tiếp sức bình thường, nhấc chân liền là một cước, thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino nhẹ a một tiếng nói. Kaido cũng không kịp phản ứng, liền bị một cước đạp trên đầu, từ không trung trực tiếp kháng đến mặt đất, lần nữa ném ra một cái hố to. thần rơi, Ino tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Kaido bị kháng xuống mặt đất trong nháy mắt đó. Một đạo tráng kiện lôi đình tương trụ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đóng vào cái kia hố to bên trong. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt bộc phát. Cường đại ánh lửa lập tức liền từ cái hố miệng dâng trào lên. Không biết lúc nào, Crocodile lúc này đã xuất hiện. Hai tay của hắn theo trên mặt đất. Trái ác quỷ năng lực phát động. Mặt đất nhanh chóng sa hóa. Cái kia cự hố to động bị cái này cát vàng không ngừng vùi lấp. Chất đống, sa mạc chi quan tài. Lưu sa hố hãm. Crocodile nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Trong nháy mắt, Shiki đều sợ ngây người. Lão tử liền là né một cước mà thôi. Làm sao lại cùng đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng. Từng cái cao thủ tất cả đều bạo tẩu. Kaido ra hỏa này liên tiếp ăn 4 cái đỉnh cấp cao thủ công kích. Bây giờ cả người bị chôn ở lưu xa phía dưới. Cũng không biết sống hay chết. Shiki trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Nếu là đổi hắn đi ăn 4 chiêu này mà, không chết thì cũng trọng thương. Bất quá Kaido, tên kia da dày thịt béo, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghĩ tới đây, Shiki lại là một trận mà may mắn. May mắn lão tử lẫn mất nhanh. Vừa rồi nếu là ăn dần một cước kia chính là ta. Đoán chừng hiện tại chôn ở trong hố cũng là ta. 4 đại cao thủ động thủ tốc độ cực nhanh. Khi Kaido bị vùi vào đi thời điểm, dần cũng mới vừa xuống đất mà thôi. Một cước này, xem như xuất kỳ bất ý. Nhưng nàng mục tiêu chủ yếu không phải Kaido. Bởi vậy sau khi rơi xuống đất, dần thân hình liền phát sinh biến hóa. Mọc ra một đôi thỏ. Hai tay cũng biến thành lông xù. Đuôi xương cụt còn lộ ra một đoàn tử đồng dạng dần cái đuôi. Tiếp lấy nàng hai mắt đỏ lên. Khí tức trên thân bỗng nhiên vừa tăng, dưới chân lần nữa một cái phát lực, hướng thẳng đến Shiki bay nhào tới, muốn theo ta lên diễn vừa ra sư tử vồ thỏ sao? Shiki chửi mắng một tiếng nói, tiếp lấy hai tay một nắm, hai thanh Meito liền chém ra ngoài, dần phong cách chiến đấu tựa hồ có chút điên cuồng, đối mặt hai đạo chảm kích, căn bản không có lui tránh ý tứ. Trong mắt hung quang càng tăng lên, đưa tay một quyền liền hướng chảm kích đánh ra ngoài, nguyệt thỏ xương lưu vũ, dần khẽ quát một tiếng nói, một quyền này, mang theo ánh trăng xương hàn, quả thực là một kích đánh nát Shiki hai đạo chảm kích. Dần dưới chân một cái phát lực, không trung ghé pâu thi triển ra, thân ảnh tốc độ không giảm, lần nữa xông về Shiki. Shiki trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn thần sắc, đang chuẩn bị động thủ đâu. Đột nhiên thân thể cứng đờ, cường đại trọng lực lần nữa bao phủ ở trên người hắn. Quả thực là để động tác của hắn xuất hiện một tia đình trệ. Cái này đình trệ, đối với đỉnh cấp cao thủ tới nói, đã coi như là sơ hở. Shiki căn bản chưa từng hoài nghi dần thực lực có thể hay không xem thấu. Nguyên bản sát chiêu cũng biến hóa thành phòng ngự. Hai thanh đao vừa thu lại, lần nữa cản ở trước ngực. Một giây sau, dần quả nhiên đột phá đến trước mặt hắn. Một quyền đánh vào Shiki song đao giao điểm bên trên. Hết thảy tựa hồ lại về tới mở đầu. Ngay tại lúc cái này lúc, Fushitora Iso nhẹ a một tiếng nói. Phản xích, nguyên bản cưỡng chế lấy Shiki trung lập. Đột nhiên mất đi hiệu lực, đồng thời còn ngược lại một đợt, Shiki thân ảnh đột ngột ở giữa bị nhổ cao, dần một quyền này vừa vặn cũng trượt ra giao điểm, hung hăng đánh vào Shiki trên ngực, trực tiếp đem Shiki đánh bay ra ngoài, Shiki không trung phun ra một ngụm máu, trên thân một cái phát lực, quát khẽ nói, Shishi Odoshi hải quyền, nương theo lấy Shiki cái này tiếng nói vừa ra. Nguyên bản đã ổn định lại hòn đảo lần nữa chấn động lên. Sau đó thăng thiên hải lưu vậy mà xông phá hòn đảo áp chế. Tại hòn đảo trung tâm mở cái lỗ lớn. Cái này hải lưu trên không trung ngưng kết. trong nháy mắt biến thành một đầu biển sư tử. Dương nanh múa vuốt, hướng phía Dần Cùng Fujitora Iso liền nhào tới. Dần Cùng Fujitora Iso đều là năng lực giả. Hai người đều ngay đầu tiên lựa chọn né tránh, mà Shiki cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trên người lực lượng lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cùng lúc, hồ trung tâm cả hòn đảo nhỏ đều phát sinh biến hóa. Đá bay ra ngoài, xa lớt lin lin nắm đấm. Hancock thân hình 10 phần bén nhạy lui lại phía sau một khoảng cách. Tiếp lấy nàng liền có chút kinh ngạc nhìn mặt đất. Cái này rung động làm sao càng ngày càng lợi hại a? Không phải đều đã ném tới trên mặt biển sao? Hỏa huyền, ây gào thét một tiếng. Một quyền hướng phía xa lớt lin lin đánh qua. Cường đại mà cực nóng hỏa diễm đem mặt đất thiêu đốt ra một mảnh cháy đen quỹ tích. Xa lớt lin lin vừa mới cùng Hancock chạm tay một cái. Thân thể còn không có đứng vững đâu. Một kích này hỏa quyền, nàng chuẩn bị trọi cứng, lấy thân thể của nàng tố chất. Cái này không có gì. Bất quá ngay tại cái này lúc, mặt đất bạo liệt ra, nhô ra hình lăng trụ phóng lên tận trời, vừa vặn ngăn tại cái này hỏa quyền quỹ tích bên trên. Trực tiếp nổ lên một đóa pháo hoa, khói lửa tràn ngập, ây cực sợ ngây người. Nhìn xem dưới chân không ngừng tại rung động mặt đất, có chút bồn chồn, đây là cái gì tình huống? Ây mở miệng hỏi, nhưng mà hắn tiếng nói này vừa hạ xuống dưới, mặt đất vậy mà bỗng nhiên nghiêng lên, tốc cực nhanh, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếp cái đầu bên trên một mảnh âm ảnh, Ây vừa ngẩng đầu một cái, ánh mắt liền bị âm ảnh che chùm xuống. Lúc này ở nơi xa quan chiến Claudius cũng đều sợ ngây người. Hắn cũng không có leo lên cái kia hòn đảo đi. Kỳ thật hắn còn tại chờ một người xuất hiện. Cái kia chính là Douglas Bullitt. Chỉ là chẳng biết tại sao. Cho đến nay, Bullitt vẫn như cũ là không có động tĩnh. Kết quả chính là như thế vừa xuất thần. Đột nhiên đã nhìn thấy hồ trung tâm cái kia đảo. Biến thành một cái to lớn đầu sư tử, hòn đảo mặt phẳng giống như là trên dưới hàm đồng dạng, bỗng nhiên gãy chồng chất lên nhau, phẳng phất toàn bộ trên hòn đảo hết thảy đều bị một thứ từ trong hồ sông tới to lớn sư tử cho một ngụm nuốt mất đồng dạng. Ngoạn tàu, Shiki, Claudius kinh hô một tiếng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN